Tận Thế Nhạc Viên, chương 724, hai đóa hoa nở, các biểu một nhánh, sau đó phát hiện biểu chết một đóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh hồn nữ vương một bên một cái dùng thịt của mình chi gắt gao nắm chặt rớt nhóm, phát huy ra nó đời này lớn nhất tốc độ ó. Một khi quyết định một việc, trên đời liền không có bất kỳ lực lượng nào có thể gọi nó quay đầu lại, phía sau run không ngừng, ý đồ bắt giữ nó màu vàng đã eo. Nhóm không được, ngã trên mặt đất động một cái cũng không thể động, nhân ngỗ sư đại nhân cũng không được. Thịt heo trùng giống lúc thì đỏ sắc, thịt gió tựa như theo nhân ngỗ sư bên cạnh trà sát đi qua, không có một chút kéo hắn đứng lên ý tứ. Tại nó trên lưng, hai cây rớt chính nhắm ngay sổ cơ thể thả ra lại một lần nữa công kích. Phanh, một tiếng súng vang lên, một viên đạn phá không mà ra, thẳng tắp tập đến sổ cơ thể trước mắt. Một cái kia sổ cơ thể lập tức quang mang đại thịnh, tựa hồ muốn nhờ vào đó ngăn cản nó. Viên kia đạn lại giống mở ra mỡ bỏ dao nóng đồng dạng, thuận lợi xé rách kim quang, lần nữa nhào vào nó. Ao, bên trong, đây đã là rớt nhóm không biết lần thứ mấy đánh trúng sổ cơ thể rồi. Nhưng mà những này nhìn đối sổ cơ thể rất có tính nhắm vào thủ đoạn công kích, nhưng thật giống như nhiều lắm là cũng chỉ có thể gọi chúng nó lay động run rẩy một hồi, không tạo được chí mạng tính tổn thương. Nói đi thì nói lại, sổ cơ thể sẽ tử, a, hóa ra là như vậy. Hậu phương giữa không trung sổ cơ thể lầm bầm mở miệng, tin tức tựa hồ bình ổn nhiều. Hai cỗ rớt thân thể lạch cạch một tiếng ném xuống đất. Chính là vừa rồi linh hồn nữ vương chưa kịp cứu, bị bắt lại hai cái người rồi. Chẳng trách cắt đứt ngươi đối bọn hắn khống chế về sau, bọn họ còn có thể đột nhiên đối với chúng ta phát ra công kích. Không phải linh hồn nữ vương ảo giác. Này một cái vừa mới giải độc rất sổ cơ thể xác thực đã khôi phục thái độ bình thường. Nó một bên nói, một bên tiếp cận trên đất nhân ngỗ sư. Ngoại trừ có thể thời gian thực khống chế bên ngoài, ngươi còn đối bọn hắn hạ một cái trì hoãn mệnh lệnh. A, tại bị triệu hoán đi ra 30 giây sau, đối với địch nhân phát động từng người đặc thù vật phẩm. Ân, cứ như vậy, bọn họ xác thực không còn cần ngươi chỉ huy. Ngươi cho là mình có thể kiên trì 30 giây. Thực tự tin. Bất quá nếu là ngươi có thể ít tự tin một chút, ngươi liền sẽ không là trước mắt loại tình huống này. Thịt heo trùng vừa quay đầu lại, rốt cuộc hậu chi hậu giác ý thức được chính mình càng đem nhân ngỗ sư một mình ném cho sổ cơ thể. Lúc này một mảnh kim quang đã thật sâu nhàn nhạt vẩy lên cái kia bọc lấy màu đen thuộc da nam nhân, đem hắn cái bóng ăn mòn thành quang ảnh không chừng, hình dạng không rõ hơi mỏng một mảnh. Chúng ta cái này tộc đàn, nếu như nói còn có cái gì khuyết điểm lời nói, vậy chỉ còn một cái. Cái kia sổ cơ thể bao phủ tại nhân ngỗ sư phía trên, bình thản nói. Đối với chúng ta mà nói, tin tức là vũ trụ ở giữa quý báu nhất đồ vật, chúng ta không cách nào kháng cự thu thập, chứa đựng, phân tích thậm chí chia sẻ tin tức dục vọng. Nếu như đem loại dục vọng này xưa, chúng ta cũng liền không còn có sổ cơ thể đặc thù. Cho nên đây chính là vì cái gì chúng ta rõ ràng nắm trong tay ngươi số liệu, thẳng đến trước mắt, nhưng vẫn không có đối ngươi làm ra sửa đổi xóa bỏ nguyên nhân. Bất quá bây giờ xem ra, chúng ta không có cách nào chờ đợi. Xóa bỏ, hai chữ như điện, giật nảy mình theo linh hồn nữ vương trên người đánh qua. Nó lại một chút cũng không có ý thức đến sổ cơ thể có thể đem nhân ngỗ sư xóa bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoan. Thịt heo trùng nhất thời gấp, trồm người lên. Các người không phải muốn đem đại nhân cũng tồn vào kho tin tức trong sao? Đúng, vậy bây giờ vì cái gì đổi chủ ý rồi? Các người có thể tiếp tục chờ một hồi nha. Sao có thể nhanh như vậy liền từ bỏ hy vọng? Linh hồn nữ vương đè xuống hai cây rớt, đưa cổ xa xa nhìn qua mới vừa rồi bị nó quên đến cái ót đi nhân ngỗ sư. Cơ hồ lời nói không mạch lạc. Chẳng lẽ là này hai cái người dối công kích quá lăng lệ rồi? Không, này hai cái người dối nhiều lắm là chỉ có thể cho các ngươi kéo dài một chút thời gian mà thôi. Sổ cư thể ngừng lại một chút, tại đồng bạn như cũ lấp lóe run rẩy kim quang bên trong, bình ổn chấn định nói. Chúng ta vốn dĩ một mực chờ đợi cái khác đồng bào quét dọn kho tin tức. Quét dọn hoàn tất về sau, hai người các ngươi tính cả những này người dối, đều có thể tại mấy mili giây trong lúc đó bị lưu trữ ghi chép tốt. Ngươi khẳng định là đang khoác lác. Linh hồn nữ vương vô cùng vững tin nói, sổ cơ thể cũng không cùng nó biện hộ, chỉ là tiếp tục nói. Bất quá bây giờ quét dọn trong công việc xuất hiện một ít ngoài ý muốn. Cái gì ngoài ý muốn? Nhìn, Nếu như các ngươi không biến mất, cái ngoài ý muốn này liền sẽ không bị hủy bỏ. Sổ cư thể không có trả lời nó cái vấn đề này. Như vậy theo hắn bắt đầu đi, gặp lại, chờ một chút, linh hồn nữ vương lời nói một cương xuất khẩu, trước mắt liền đã bị một mảnh chướng mắt kim quang bôi quét đến rốt cuộc thấy không rõ lắm. Tại tầm mắt của nó bị phủ lên một tầng cạn kim mấy giây trước đó, Lâm Tam Tửu trong ánh mắt phương xa, cũng chính vào vô số lờ mờ đồ vật, một chút xíu ăn mòn chiếm cứ tầm mắt của nàng. Nguyên bản hiện ra một mảnh trong suốt kho tin tức, chẳng biết lúc nào sâu kín mạn khởi một mảnh loáng thoáng, phủ phiếm mờ mịt sương mù. Này sương mù nhạt nhẽo đến giống như một chút liền có thể xuyên thấu nó, nhưng lại chỉ chớp mắt, nhưng lại gọi người phát hiện không biết từ lúc nào, theo nó chỗ sâu chậm rãi hiện lên hình thái khác nhau bóng đen. Thật lưa thưa các bóng đen rất nhanh liền tìm được hai người vị trí, top 5, top 3 theo sương mù chỗ sâu từng bước một đi tới. Cái, thứ gì, Lâm Tam Tửu sững sờ, quay đầu kêu lễ bao một tiếng. Người trông thấy sao, nhìn thấy, Quý Sơn Thanh hướng nơi xa quét qua, lập tức cũng trầm xuống sắc mặt. Hắn thử vươn tay, hướng bóng đen dày đặc nhất phương hướng nhẹ nhàng vạch một cái, phảng phất tại cảm thụ được cái gì nhìn không thấy đồ vật. Hắn nhắm mắt lại cẩn thận nghĩ nghĩ, mới mang theo vài phần không xác định nói. Giống như, tựa như là kho tin tức trong tư liệu bị kích hoạt lên, đều hướng về phía chúng ta đến rồi. Bị kích hoạt, Lâm Tam Tửu nhíu mày, cấp tốc mở ra vô xảo bất thành thư, lại gọi ra vòi rồng roi. Cứ việc nàng tuyệt không biết, những thủ đoạn này hiện tại rốt cuộc còn có hay không dùng. Đây chẳng phải là giống như ta sao? Đúng, ta nghĩ đây cũng là sổ cơ thể kích hoạt. Lễ bao thở dài, bọn chúng nhất định là phát hiện chúng ta, muốn đem chúng ta theo kho tin tức trong quét dọn rơi a, đã phát hiện bọn họ, như vậy xem ra là sẽ không tiếp tục đem nhân ngẫu sư cùng linh hồn nữ vương đi đến đầu đưa. Lâm Tam Tửu ngẩng đầu nhìn một chút nơi xa bóng đen, vô ý thức sờ sờ chính mình trống trơn cái ót. Sổ cư thể muốn nhờ kho tin tức trong đồ vật, quét dọn rơi bọn họ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ bọn chúng không có tốt hơn phương thức giải quyết rơi chúng ta à? Nàng nghe thấy chính mình thấp giọng lầm bầm một câu. Ý nghĩ này cứ như vậy theo trong miệng trượt ra đến rồi. Tỉ tỉ, lễ bao nhất thời bật cười, hắn nhìn lướt qua trong sương mù càng ngày càng gần bóng đen, kia mấy phần buồn cười liền hắn khẩn trương đều hòa tan một chút. Người chẳng lẽ còn muốn đề nghị bọn chúng càng hiệu suất cao hơn giải quyết hết chúng ta? Không, đó cũng không phải. Lâm Tam Tửu kỳ thật cũng không biết chính mình rốt cuộc đang nghi ngờ cái gì, cười khổ nói. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Đừng lo lắng, lễ bao nhẹ nhàng bắt được cổ tay của nàng, lại giống an ủi lại giống tranh công tựa như cười một tiếng. Ta vừa rồi đọc đến tư liệu đã đầy đủ nhiều, tối thiểu đầy đủ làm ta biết hẳn là như thế nào đi ra. Nhưng là tại ta mở ra lỗ hồng thời điểm, bọn người kia. Hắn hướng phía trước nhấc lên một chút cái cằm. Bạch ngọc tựa như làn da giãn ra suốt ngày nga cái cổ đường cong. Ta không thể bị bọn chúng bắt được. Lâm Tam Tửu theo hắn chỉ phương hướng nâng lên ánh mắt. Cách gần nhất một hình bóng đã pha vỡ cạn sương mù, dần dần rõ ràng hình thể. Nàng coi là này sẽ là một cái nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua dị giới sinh vật, không đến người bộ dáng lại ngoài ý liệu bình thường tự nhiên. Ta hiểu được, nàng trở tay đè lên lễ bao bàn tay, cảm giác được tay của hắn lành lạnh. Tinh tế giống một khối nhỏ ngọc điêu. Liền giao cho ta đi, năng lực của ta cùng vật phẩm, hẳn là cũng còn có thể dùng a. Lễ bao nhẹ gật đầu, theo bên người nàng lui ra nửa bước, đứng ở sau lưng nàng nói khẽ. Tỉ tỉ cẩn thận chút, ta ở chỗ này không đi. Người notebook còn tại trên tay của ta, cần liền gọi ta một tiếng. Có cái kia notebook, phối hợp thêm chiến đấu vật phẩm, Lâm Tam Tửu chẳng khác nào có gần như vô cùng đặc thù vật phẩm kho. Nàng lại liếc mắt nhìn người tới, kia là một cái nàng tại ngày tận thế tới trước kia thấy cũng nhiều trung niên nam nhân hình tượng, tại buông lỏng áo sơ mi hạ, ngày khác xu thế lỏng thân thể mở ra, trống lên một mảng lớn vải áo. Hai má làn da thật dày, lỏng loẹt, cá nheo bình thường rủ xuống, mơ hồ hắn cằm xương. Cái tuổi này nam nhân, tựa hồ mỗi một cái khuôn mặt đều là tròn bên trong mang phương, mơ hồ không rõ. Trên tay hắn thậm chí còn mang theo một cái cặp công văn, nhìn Lâm Tam Tửu lúc ánh mắt mờ mịt. Như thế nào, hắn nhìn một chút bên cạnh, cái gì, địa phương nào, có lẽ là vừa mới bị kích hoạt, hắn nhất thời còn phản ứng không kịp, tư duy vẫn cứ dừng lại tại bị tin tức hóa trước đó một khắc này. Lâm Tam Tử nhìn chằm chằm trung niên nam nhân, trên tay đã mở ra họa phong đột biến bản một tiếng binh. Ta đi như thế nào tới nơi này? Hắn tại chỗ chuyển nửa cái vòng, không có chút nào ý thức được chính mình kế tiếp vận mệnh. Nơi xa những cái kia là cái quái gì? À đúng rồi, ta này có cái địa chỉ ngươi xem một chút, ta làm như thế nào đi? Tại hắn cúi đầu mở ra trong cặp công văn thời điểm, Lâm Tam Tửu đột nhiên thần kinh nhảy một cái. Ngay tại nàng vừa người nhào tới cùng một thời gian, trung niên nam nhân kia cũng ngẩng đầu lên. Phì phì thật dày làn da tại hai gò má của hắn trên, bị tươi cười đôi đến tầng tầng lớp lớp. Đúng, chính là chỗ này. Hắn quay đầu mở ra cặp công văn, đen thẫm lót một phen, vừa vặn xông lên Lâm Tam Tửu. Chỉ nghe Lễ Bao tại cách đó không xa kêu lên một tiếng sợ hãi. Cẩn thận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia cặp công văn tối tăm chỗ sâu chính liên tiếp mà dâng lên vô số trường nhất mô hình đồng dạng trung niên nam nhân gương mặt. Mỗi một cái đều kêu ré lấy, hướng nàng vươn mật mật ma ma cánh tay. Đây là vật gì? Nàng dưới sự kinh hãi, vội vã vặn một cái thân thể tránh khỏi kia một mảnh mật mật ma ma nhân thù. Hai chân liên tiếp đạp lên mặt đất lúc, trong tay nàng đã vung ra một đạo gió mạnh, hướng trung niên nam nhân kia nuốt cuốn đi. Cái sau duỗi dài cánh tay, gắt gao kéo ra cặp công văn, tựa hồ dự định muốn đem kia gió cũng dung nạp vào trong túi đi tựa như. Cỡ nhỏ vòi rồng gào thét lên che mất cái bóng của hắn, trong lúc nhất thời chỉ còn lại có thanh âm bén nhọn, nhan sắc u ám xoay quanh khí lưu. Lâm Tam Tửu còn đến không kịp thở một cái, liền cảm giác được phía sau dán lên một tầng lành lạnh trơn bóng đồ vật. Đừng động, Lễ Bao đột nhiên kêu một tiếng. Lâm Tam Tửu cứng đờ cổ, duy trì nửa chuyển đầu tư thế, dư quang trong miễn cưỡng thấy rõ ràng một cái màu xanh biếc cái bóng. Qua nửa giây, nàng mới ý thức tới kia là một cái to lớn con ếch đồng. Nó một đôi tươi hoàng tròn ánh mắt hướng nàng lăn lông lốc nhất chuyển, ở trên người nàng dừng một chút, lại bất vi sở động rời đi chỗ khác. Cái này tối thiểu có cao hơn 2 mét ếch xanh không nhúc nhích dán tại phía sau lưng nàng trên, cái bóng lành lạnh bao lại Lâm Tam Tửu. Tỷ tỷ, Lễ Bao tại cách đó không xa thấp giọng kêu lên, người trước đừng động, ếch xanh con mắt giống như chỉ có thể bắt được vận động vật thể. Nói thì nói như thế, nhưng cái này ếch xanh nhìn không thấy nàng, không có nghĩa là trong sương mù càng nhiều bóng đen cũng nhìn không thấy nàng. Lâm Tam Tửu trong mũi tràn ngập nhàn nhạt mùi tanh, trên trán thấm khởi một tầng mồ hôi dịn. Càng ngày càng nhiều cái bóng theo trong sương mù đi ra, dáng người cao thấp, hình thái thiên kỳ bách quái. Nàng coi là cái kia giơ một cái dù đen, hẳn là một nữ nhân không thể nghi ngờ. Nhưng mà đối phương nhấc lên một chút dù một bên. Lâm Tam Tửu lại phát hiện dù hạ là một cái trúc tiết trạng đồ vật, trường trường viên viên, như là dài một đoạn vòng văn cây nấm chui. Tại nó bên cạnh, lại là một cái không chút nào lạ thường, trên TV thường thường có thể trông thấy ô tô cửa hàng thổi phồng người cao. Nó vẫn là đồng dạng vải plastic tính chất, bị không biết từ chỗ nào rót vào khí thổi đến gật đầu rung thân, duỗi duỗi lắc lắc. Càng nhiều, là căn bản liền hình dung cũng không biết phải hình dung như thế nào đồ chơi. Nhân loại không cách nào tưởng tượng ra một cái chính mình chưa từng thấy qua đồ vật, tự nhiên cũng liền không có cách nào dùng ngôn ngữ đem này miêu tả ra tới. Những vật này chẳng lẽ đều là sinh vật sao? Đến từ cái gì thế giới? Sổ cư thể là đánh chỗ nào thu thập đến? Ánh mắt tại dần dần khép lại. Tường vây, thượng quét một vòng, Lâm Tam Tửu trong lòng lại hiện lên như vậy liên tiếp không liên quan ý nghĩ. Vừa rồi thả ra vòi rồng thanh thế càng ngày càng nhỏ. Lại thật bị cái kia cặp công văn cho dần dần nuốt lấy. Nàng nhìn qua càng ngày càng gần một vòng sinh vật cổ quái, lòng tràn đầy lo lắng kêu lên. Xuất khẩu còn bao lâu nữa mới có thể mở ra? Lễ Bao thanh âm mang theo vài phần chần chờ. Còn phải đợi thêm một chút. Đợi bao lâu? Đại khái, vài giây đồng hồ là đủ rồi. Lâm Tam Tửu cơ hồ mắt tối sầm lại. Mấy giây, đầy đủ ở đây ăn một bữa cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi một đạo pháo hoa bỗng nhiên ở giữa không trung nổ tung ra lúc, nàng rốt cuộc không rảnh suy nghĩ nhiều, lách mình nhảy lên, theo khúc chiết pháo hoa dưới ánh sáng nhảy ra ngoài. Theo sát ở sau lưng nàng, là vừa rồi cái kia ếch xanh bắn ra đến lưỡi dài. Duy nhất một cái nàng có thể làm được sự tình, chính là cắn răng chết vượt đi qua, đem bọn nó công kích toàn tiếp tục chống đỡ, không thể để cho những vật này tiếp cận Lễ Bao. nhưng mà nhắc tới cũng kỳ diệu, có lẽ là nàng hết sức chăm chú, tâm vô tạp niệm quan hệ, vừa rồi kia 1-7 giây rõ ràng cảm giác thượng như vậy dài dằng dặc, trước mắt vài giây đồng hồ lại qua thật nhanh. Nàng thậm chí không kịp đi đếm chính mình rốt cuộc tránh thoát bao nhiêu lần công kích, chỉ nghe thấy Lễ Bao bỗng nhiên nhảy nhót đứng lên thanh âm. Tỷ tỷ mau tới, xuất khẩu mở ra, Lâm Tam Tửu mừng rỡ, lúc này một roi hất ra một đạo vòi rồng, vì chính mình miễn cưỡng mở ra một đầu thông lộ. Ở hậu phương sinh vật cổ quái nhóm một mảnh hoa mắt thế công hạ, Lễ Bao có thể một phát bắt được cổ tay của nàng, kêu lên. Nơi này, đi theo ta. Kế tiếp có nửa giây tả hữu công phu, nàng cái gì cũng thấy không rõ rồi. Chỉ là dựa vào cảm giác, lăn khỏi chỗ, làm nàng lần nữa khôi phục thị lực thời điểm, nàng phát hiện chính mình lại một lần nữa về tới tia sáng bên trong. Linh hồn nữ vương cùng nhân ngẫu sư đều không thấy, chỉ có mấy cái sổ cơ thể phiêu phù ở giữa không trung, lặng lặng chờ đợi bọn hắn. Lâm Tam Tửu mọi nơi nhìn vài vòng, sắc mặt càng ngày càng trắng, nhìn lại như tuyết dọa người. Bọn họ người đâu? Nàng nhìn chằm chằm cách đó không xa sổ cơ thể, ngơ ngác hỏi. Sổ cơ thể quả nhiên vẫn là giống như kiểu trước đây trả lời nàng vấn đề. Bị chúng ta triệt để xóa bỏ. Tấu chương xong, cách chương.